Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa giờ nghỉ giải lao, mọi người có khoảng 10 phút nghỉ ngơi. Môn thi tiếp theo là ngữ văn, và thật trùng hợp, giáo viên coi thi là giáo viên chủ nhiệm lớp 9. Cô không dễ dãi như giáo viên trước, nổi tiếng là người nghiêm khắc, không bao giờ tha thứ cho những hành vi gian lận. Các em phải nghiêm túc, nếu tôi bắt gặp ai thì thầm hay trao đổi đáp án. Không chỉ nhận kỷ luật mà còn bị thông báo phê bình trước toàn trường. Làm gì thì tự nghĩ đến hậu quả trước, đừng tưởng giáo viên là người ngốc. Rõ ràng cô rất hiểu rõ tác phong của học sinh lớp mình. Sau khi phát đề, cô liên tục đi qua lại trong phòng, khí thế nghiêm nghị khiến học sinh không thở nổi, không ai dám làm bất kỳ động tác nào. Học sinh lớp 9 ai nấy than trời trách đất, đúng là bi kịch nhân gian. Cận Hành làm bài thi ngữ văn cẩn thận hơn so với khi làm bài toán. Vì đề ngữ văn chú trọng đến khả năng hiểu, không giống như môn toán chỉ có một đáp án cố định. Cô giáo Sầm đi qua đi lại giữa lối đi trong phòng thi, ánh mắt vô tình lướt qua nét chữ như gà bới trên bài thi của học sinh lớp mình, khiến đôi mày nhíu chặt. Cho đến khi nhìn thấy một tờ bài thi với nét chữ sạch sẽ, trình bày rõ ràng, sắc mặt cô mới dịu đi đôi chút. Bản năng khiến cô liếc nhìn thông tin ở góc trái trên cùng của bản thi. Lớp 6, Cận Hành. Không ngoài dự đoán, hóa ra không phải học sinh lớp cô. Cô giáo Sầm thở dài, trong lòng có chút nhẹ nhõm như thể đã được chứng thực điều gì. Trong tay cô còn một tờ đề thi thừa, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô tiện tay làm thử phần trắc nghiệm. Ánh mắt thoáng lướt qua những ô đen đã được tô kín trên phiếu trả lời của Cận Hành, bất ngờ phát hiện ra đa số đáp án đều giống với mình. Cô giáo Sầm dạy môn tiếng Anh. Nhưng việc xử lý đề ngữ văn cấp 3 với cô không thành vấn đề. Đôi mày khẽ nhíu lại, cảm thấy sự có mặt của Cận Hành trong phòng thi này có gì đó không bình thường, bèn nhìn anh thêm vài lần. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết hơn nửa giờ. Cận Hành hoàn thành bài văn, vốn định nộp bài sớm nhưng lại nghĩ đến việc nộp xong cũng không có chỗ nào để đi, mà chiều nay vẫn còn phải thi tiếng Anh và các môn tổng hợp. Cuối cùng, anh quyết định ngồi chờ cho đến hết giờ. Ngồi bên cạnh Cận Hành là một cô gái, chính là người trước đó đã nói chuyện với Châu Khải. Cô liên tục liếc nhìn về phía anh, khi thấy cô giáo Sầm quay lưng lại, cô gái tranh thủ ra hiệu cầu cứu với Châu Khải, nhưng Châu Khải không thấy. Bất đắc dĩ, cô chắp tay trước ngực, hướng về phía Cận Hành làm động tác khẩn cầu. Đại ca, cứu em với, có vẻ như cô ấy thực sự không biết làm bài, nếu không đã chẳng đến mức túng quẫn tìm anh giúp. Cận Hành dù sao cũng đã 35 tuổi, không còn là đứa trẻ dễ dàng ích kỷ che giấu mọi thứ cho riêng mình. Anh thấy cô giáo Sầm không để ý đến phía này, liền rời ánh mắt đi chỗ khác, đồng thời khẽ đẩy phiếu trả lời trắc nghiệm ra sát mép bàn. Dù chữ không rõ ràng lắm, nhưng những ô đen của đáp án cũng đủ để nhìn thấy. Cô gái lập tức gửi ánh mắt cảm kích về phía anh, nắm lấy cơ hội chép vội, thậm chí những người ngồi phía sau cũng được hưởng lợi chút ít. Đúng 12 giờ, chuông hết giờ vang lên, cô giáo Sầm thu phiếu trả lời và đề thi, tiện miệng nhắc nhở vài câu rồi rời khỏi phòng thi. Cận Hành vừa bước ra khỏi cửa lớp, trước mắt bất ngờ tối sầm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vai anh bị ai đó đẩy mạnh khiến anh mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau vài bước, không may đụng vào bàn ghế, tạo nên một âm thanh chói tai. Anh ổn định lại cơ thể, theo phản xạ nhìn về phía cửa lớp. Thấy Tưởng Thiếu Long và mấy tên đàn em của gã đứng đó, chắn ngang lối ra. Vết thương trên người Tưởng Thiếu Long đã đỡ hơn chút, nhưng vẫn còn vết tích rõ rệt. Gã nhìn chằm chằm vào Cận Hành, ánh mắt u ám. Mày mù à, thấy người mà còn lao vào. Cận Hành đã đoán trước rằng gã sẽ tìm đến gây chuyện sau khi quay lại trường, chỉ không ngờ lại nhanh đến thế. Có lẽ lần trước anh vẫn còn ra tay quá nhẹ. Trong lớp 9, các học sinh chưa rời đi. Nghe thấy tiếng động liền đồng loạt quay đầu lại. Cảnh tượng họ thấy chính là tình huống này. Châu Khải từ trước đến nay ghét nhất là bộ dạng vênh váo của Tưởng Thiếu Long. Huống hồ, Cận Hành từng gửi đáp án giúp hắn, dù rằng hầu hết đều sai, nhưng điều đó không ngăn hắn đứng ra bênh vực. Châu Khải vừa cười nhạt vừa nói, đụng người thì sai, nhưng đụng phải một con rùa thì chẳng vấn đề gì cả, đúng không? Câu nói vừa dứt, cả lớp 9 cười ồ lên. Tưởng Thiếu Long vốn không có mâu thuẫn gì với Châu Khải, nhưng nghe thấy hắn buông lời châm chọc như vậy, làm sao nhịn được. Gã tiến lên túm lấy cổ áo Châu Khải, Mày có gan nói lại lần nữa xem. Có tin không tao đập chết mày tại đây. Châu Khải chẳng hề sợ hãi, còn chỉ vào trán mình. Tới đây, đánh đi. Hôm nay nếu mày dám động vào tao một ngón tay, tao mà không kiện đến cùng thì tao không mang họ Châu. Học sinh lớp 9 đa phần là con em của những gia đình có máu mặt, nhà ai cũng có chút thế lực. Riêng Châu Khải, hắn có một ông cậu là trưởng đồn cảnh sát khu vực. Châu Khải nói xong, chỉ tay về phía cửa lớp. Cô Sầm của tụi tao còn chưa đi xa đâu. Cứ thử động vào tao xem, tao sẽ hét lên ngay lập tức. Nói trước, tao là con một, sức khỏe yếu, lỡ như có chuyện gì xảy ra, ba mẹ tao không để yên đâu. Họ không giống tao, không dễ dàng thỏa hiệp như tao đâu. Hơn nữa, đây là địa bàn của lớp 9, mày đến đây gây sự, ai sẽ xử lý ai mới đúng. Châu Khải vừa dứt lời, một nhóm nam sinh lớp 9 lập tức xông lên, bao vây lấy Tưởng Thiếu Long. Tình thế căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi. Thấy vậy, đám đàn em của Tưởng Thiếu Long liền lao lên can ngăn. Thôi đi, đừng chấp bọn họ. Đúng đó, ba lời hai tiếng kéo Tưởng Thiếu Long ra khỏi phòng thi. Châu Khải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ. Toàn thứ vớ vẩn, hắn quay sang nhìn Cận Hành, thấy anh đứng yên không nói gì, trông như kiểu người đã quen bị bắt nạt, liền nghĩ thầm rằng chắc anh là một kẻ yếu đuối. Sợ gì bọn nó, toàn bọn bắt nạt kẻ yếu thôi, càng nhịn chúng nó càng lấn tới, cùng lắm thì đánh nhau một trận, ai sợ ai. Cô gái vừa xin đáp án của Cận Hành cũng lên tiếng an ủi. Lần sau gặp tình huống này, cậu cứ báo với giáo viên hoặc gia đình. Chúng nó chỉ nghĩ cậu không dám làm lớn chuyện nên mới dám bắt nạt. Nếu thực sự bị ép quá thì tìm đến truyền thông. Tớ không tin nhà trường sẽ làm ngơ. Nói chung, không thể để bọn nó nghĩ rằng bắt nạt người khác là không phải trả giá. Con người ta thường xuyên vượt quá giới hạn, phần lớn là vì họ chưa từng phải trả giá cho những gì mình làm. Nhưng Cận Hành không thể giống như Châu Khải hay những người khác, tự tin cất tiếng. Sau lưng anh không có ai cả, không gia đình, không người thân, cũng chẳng có điểm tựa nào. Ừ, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, những sợi tóc lòa xòa trước trán che khuất ánh mắt, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc. Nói xong, anh nhấc cặp sách, rời khỏi phòng thi. Trường học có căn tin, nhưng đồ ăn ở đó không ngon lắm, đa số học sinh thích ra ngoài ăn hơn. Cận Hành thích đến những quán nhỏ vắng vẻ, gọi một phần ăn, ngồi yên lặng cả buổi trưa, còn hơn là ở lại lớp học ồn ào. Hệ thống 009 liên kết chặt chẽ với Cận Hành, vì thế nó cảm nhận rõ ràng cơn ác niệm đang trào dâng trong lòng anh, dường như sắp không thể kiềm chế nổi. Nó như một hạt giống đang âm thầm bén rễ trong góc tối, chờ đợi được tưới bằng máu tươi. Cận Hành vẫn hận Tưởng Thiếu Long và những kẻ như gã. Dù đã trọng sinh một lần, dù con đường phía trước rộng mở sáng lạn, Cận Hành vẫn căm hận đến mức thà kéo bọn họ cùng rơi xuống vực sâu. Nhưng hiện tại, năng lực của anh vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cận Hành đeo cặp sách, bước qua đường. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, để lại những đốm sáng loang lổ trên tấm lưng gầy guộc của anh. Cho đến khi một cô gái mặc váy dây trắng lên tiếng gọi, anh mới quay đầu lại. Cận Hành, nhàn nhã đi đôi bút đen Martin. Trên tay cầm một xấp giấy nháp liên tục quạt, rõ ràng vừa từ phòng thi ra. Cô bước đến trước mặt Cận Hành, dùng giấy che nắng, nhìn anh từ đầu đến chân rồi bất ngờ nói. Đi thôi, Viêm Ca tìm cậu, người mà cô gọi là Viêm Ca, ngoài Văn Viêm ra thì chẳng còn ai khác. Cận Hành thoáng khựng lại, Văn Viêm, nhàn nhã gật đầu, có chút bực bội vì thời tiết nóng nực. Cô cũng không hiểu tại sao Văn Viêm lại muốn tìm Cận Hành. Nếu là tìm một cô gái xinh đẹp thì còn dễ hiểu hơn. Nghĩ đến những lần Từ Mãnh và đám bạn đánh nhau, cô nhíu mày, hời hợt nhắc nhở. Khuyên cậu nên đi ngay đi, không thì bị đánh cũng chẳng ai cứu đâu. Cận Hành đồng ý nhanh hơn Nhan Na tưởng. Ừ, vậy đi thôi. Nhan Na nhìn anh một cái. Cậu không hỏi tại sao à? Cận Hành thuận theo lời cô. Vậy cậu ấy tìm tôi làm gì? Nhan Na nghẹn lời, lườm anh một cái. Làm sao tôi biết được, đi nhanh lên, trường trung học nghề Sùng Minh vừa mới gieo chuông tan học, học sinh lục tục đi ra ngoài từng top 3, top 5. Nhàn Na và Cận Hành đứng đợi ở cổng trường, ánh nắng chói lòa làm hoa cả mắt, chỉ thấy những cái đầu nhuộm đủ màu sắc lướt qua, đủ biết nhuộm tóc ở Sùng Minh là chuyện rất bình thường. Có người quen biết Nhàn Na, thấy bên cạnh cô có một chàng trai trông sạch sẽ, điển trai liền cợt nhả. Ôi, chị dâu, không sợ Mãnh ca ghen à? Nhàn nà bĩu môi. Cút, vừa lúc đó, Văn Viêm cùng đám bạn từ trong trường bước ra, ai nấy đều cao ráo, vóc dáng vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là dân chuyên đánh đấm. Dù nổi tiếng là nhóm học sinh cá biệt, nhưng điều đó cũng không ngăn cản một số nữ sinh thầm mê mẩn bọn họ. Gần đây, Văn Viêm dường như rất hứng thú với bóng rổ. Đôi tay thon dài cầm quả bóng, thi thoảng biểu diễn vài cú xoay bóng trên đầu ngón tay, rồi lại lười nhác ném cho Tử Mãnh. Cậu nheo mắt lại, ánh nhìn dừng ở Cận Hành đang đứng ngoài cổng trường. Ánh mắt qua đỗi sắc bén và mang đầy tính xâm lược, khiến đám bạn bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó. Một người lên tiếng hỏi, Viêm ca, muốn xử lý cậu ta không? Chỉ cần một câu thôi. Văn Viêm liếc cậu ta, cười nhạt, tao lại muốn xử lý mày hơn đấy. Tử Mãnh chơi với Văn Viêm từ nhỏ, phần nào đoán được suy nghĩ của cậu, dù không rõ ràng lắm. Hắn nhíu mày, thằng nhóc đó chỉ bị bắt nạt, tìm cậu để được che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lo chuyện của mình trước đi. Hơn nữa, cậu ta không cùng đường với chúng ta. Văn Viêm bật cười lạnh, cậu ta không cùng đường chỗ nào. Tử Mãnh liếc nhìn Cận Hành đứng dưới nắng, trông ngoan ngoãn, yên tĩnh, rồi lại nhìn sang Văn Viêm. Người suốt ngày hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thế giống chỗ nào? Văn Viêm châm điếu thuốc, khoác chiếc áo phông trắng, hình xăm lộ rõ dưới ánh nắng. Đôi tai đeo khuyên đen, trông vừa sắc sảo vừa ngông nghênh. Trong làn khói thuốc lượn lờ, cậu lạnh lùng nhếch mép. Không cần giống, tôi nói giống là giống. Dứt lời, cậu bước thẳng đến trước mặt Nhan Na, ánh mắt quét qua một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở Cận Hành. Cậu đút tay vào túi quần, khí thế đầy áp lực. Cậu có biết tại sao tôi tìm cậu không? Nhan Na dù là một cô gái cá tính nhưng hiếm khi đánh nhau. Nhìn vẻ mặt của Văn Viêm, cô cảm thấy Cận Hành chắc sẽ gặp rắc rối, liền muốn nói vài lời. Viêm ca, cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Tử Mãnh kéo vào lòng. Được rồi, đừng xen vào. Cận Hành người trong cuộc lại khá bình thản, anh khẽ cười. Tôi biết, trông anh không hề sợ hãi chút nào. Các nữ sinh đi ngang qua không khỏi ngoái đầu nhìn anh lần nữa, sau đó đỏ mặt thì thầm với nhau. Ánh mắt ngoan ngoãn và vẻ ngoài an tĩnh của Cận Hành lại khiến Văn Viêm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cậu gảy tàn thuốc, giọng điệu khó đoán. Vậy cậu nói thử xem, tại sao tôi tìm cậu? Cận Hành nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không mang chút thù địch nào, chỉ có sự ngoan ngoãn vô hại, như một con thú nhỏ. Cậu muốn tôi đi theo cậu. Anh nói, cậu muốn tôi đi theo cậu. Cách chương.